em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 69, góc truyện audio.com. Nhân viên công tác cuối cùng cho ba người đều đưa ảnh chụp tức thì, Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ từng người bắt được ảnh chụp viên mãn mà hoàn thành vườn bách thú hành trình vườn bách thú dung ngoạn về sau. Sở Tiêu Giật có một đoạn thời gian không về nhà, ở bên ngoài bay tới bay lui bận bụi hành trình, cho đến ngày nọ nhận được muội muội video trò chuyện nhắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta hôm nay còn không có viết nhật báo đâu. Sở Tiêu Giật nghĩ lầm nàng tới thúc giục nhật báo, còn rất kỳ quái nàng đột nhiên đánh video nguyên nhân. Sở Tiêu Tiêu luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng nghiêm trang nói. Người gần nhất khi nào trở về? Gần nhất không được, Sở Tiêu Giật quay đầu dò hỏi Hà Hâm, hắn biết được hành trình của mình, bất đắc dĩ mà giải thích. Ta lập tức muốn phải bay đến nơi khác, Sở Tiêu Tiêu nhấp nhấp môi, nghiêm túc nói. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng, Sở Tiêu Giật cảnh giác mà nhướng mày. Ngươi lại muốn gạt ta làm đồ thủ công, ngươi nói thẳng ngươi muốn làm gì, chúng ta bây giờ video thương lượng đi. Sở Tiêu Tiêu xem tiện nghi ca ca đầy mặt mờ mịt, đối phương thật sự là cái gì cũng đều không rõ, nàng bất mãn mà trừng lớn mắt nhắc nhở nói. Ngươi đều quên lập tức đến ngày gì sao? Sở Tiêu Giật, ngày gì? Sở Tiêu Tiêu, mụ mụ năm nay muốn ở nhà ăn sinh nhật. Sở Tiêu Giật nghe vậy sừng sốt, hắn chạy nhanh đến giao diện lịch ngày xem xét, quả nhiên phát giác lập tức liền là Tiêu Bích sinh nhật. Hắn có cài đặt sinh nhật nhắc nhở, nhưng khoảng cách đến mụ mụ sinh nhật còn có một đoạn thời gian, chương trình liền không có khởi động. Nếu như hắn trước một ngày mới nhớ tới việc này, sinh nhật cùng ngày có lẽ liền không có biện pháp từ nơi khác bay trở về. Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên muốn so huynh trưởng trí nhớ tốt hơn nhiều, nàng thẳng thắn tiểu thân thể có trật tự nói. Chúng ta thương lượng một chút đưa cho mụ mụ quà gì, ba ba nói chính hắn có tính toán, vậy hai ta tới thảo luận đi. Sở Tiêu Tiêu làm xã giao tiểu đại nhân, nàng am hiểu sâu tặng lễ tầm quan trọng, dựa vào việc tặng trái cây đồ ăn vặt tạo mối quan hệ với tiết mục tổ cũng biết tại mụ mụ quà sinh nhật bên trên muốn cùng huynh trưởng cùng tiến thối. Nàng cùng tiện nghi ca ca ở vào cùng một vị trí, hai người bọn họ chuẩn bị lễ vật không thể chênh lệch quá lớn, ba ba thì theo cùng bọn họ không quá giống nhau. Sở Tiêu Giật vạn phần xấu hổ, hắn không nghĩ tới còn muốn để muội muội nhắc nhở chính mình việc này, lại nghi hoặc nói. Năm ngoái là như thế nào qua, Sở Tiêu Giật ta như thế nào dường như mất đi ký ức cái gì đều không nhớ được. Sở Tiêu Tiêu không còn gì để nói mà liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Mụ mụ năm ngoái ở trường học nàng ngày đó phi thường bận rộn, không có ở nhà ăn sinh nhật. Tiêu Bích năm ngoái đang ở dạy cao tam ban, hoàn toàn thuộc về địa cầu không nổ mạnh, cao tam không nghỉ, nàng căn bản là không dành ăn sinh nhật, mỗi ngày dạy xong tiết tự học buổi tối về nhà đều là đêm khuya, ngày hôm sau dậy sớm lại đi trường học dạy. Nhóm học sinh của nàng ngược lại ở trường học chúc phúc nàng, nhưng nàng cùng ngày không ở trong nhà đợi quá lâu. Sở Tiêu Giật bừng tỉnh đại ngộ, hắn năm ngoái là cho mụ mụ gửi tin nhắn chúc mừng, trách không được ấn tượng không sâu. Góc truyện audio.com. Hắn lại hướng phía trước tính toán 2 năm, chính là chính mình lang thang bên ngoài thời điểm, căn bản không cùng trong nhà liên lạc, lại càng không biết cha mẹ sinh nhật mụ mụ sinh hắn không bằng sinh khối xá xíu. Sở Tiêu Giật nhớ tới lịch sử còn sót lại vấn đề, hắn không cấm từng trận đầu đại, khiêm tốn cầu cứu nói. Vậy ngươi năm trước đưa cái gì? Sở Tiêu Tiêu, ta cho mụ mụ hát một bài tiếng Anh. Sở Tiêu Giật trong lòng hiểu rõ, đây là tiểu bằng hữu chúc mừng thủ đoạn, nàng còn nhỏ làm không được quá nhiều chuyện, ca hát biểu diễn cũng coi như là một loại hình thức. Nếu Sở Tiêu Tiêu trước kia sử dụng qua ca hát kỹ năng, hắn lại dùng ca khúc cho mụ mụ sinh nhật liền hơi có vẻ lặp lại. Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn hỏi liên tiếp vấn đề, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi lại. Người biết mụ mụ nghĩ muốn cái gì sao? Sở Tiêu Giật đau đầu nói. Ta không ở nhà nhiều sao có thể biết, người ít nhất mỗi ngày ở nhà cùng mụ mụ chạm mặt. Sở Tiêu Tiêu nghe hắn muốn ném nồi, lập tức nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn so với ta sớm nhận biết mụ mụ 20 năm. Các ngươi phía trước đều là như thế nào qua đâu? Sở Tiêu Giật tại chỗ bị hỏi ngốc, hắn nhất thời thần sắc hoảng hốt chần chờ nói. Chúng ta, không thế nào qua, Sở Tiêu Giật liều mạng nhớ lại lúc còn nhỏ cảnh tượng, nhưng hắn chỉ có nhớ ra chính mình 5-6 tuổi ăn sinh nhật hình ảnh, đối cha mẹ sinh nhật ấn tượng lại không quá sâu. Người trưởng thành tựa hồ không hề yêu cầu cái gọi là nghi thức, cảm giác trung niên người sinh nhật càng không phải đáng giá ăn mừng sự tình, luôn là bình bình đạm đạm mà vượt qua, chỉ có hài tử cùng lão nhân sinh nhật sẽ bị ghi nhớ. Sở Tiêu Giật đều nghĩ đến ông nội bà nội 80 tuổi đại thọ sự tình, cư nhiên cũng không có cân nhắc ra Tiêu Bích sinh nhật. Hắn giống như lúc tuổi nhỏ cho mụ mụ ăn mừng quá vài lần, nhưng theo tuổi dậy thì phản nghịch đến, có một số việc liền không thể hiểu được mà biến mất. Cha mẹ nói bọn họ không cần ăn sinh nhật, trong nhà liền thật sự ít có sinh nhật hình thức cảm giác. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mới gần 5 tuổi, đương nhiên cảm thấy sinh nhật rất quan trọng, cái này đối với nàng mà nói vẫn là chuyện mới mẻ. Nàng thấy tiện nghi ca ca không hề tính cho nhau tham khảo ý kiến, không thể nề hà nói. Ta tổng cảm thấy cùng ngươi video là lãng phí trong nhà lưu lượng. Sở Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ngươi rõ ràng so với ta sống lâu lâu như vậy. Sở Tiêu giật không hảo cùng nàng giải thích, người trưởng thành im lặng, hắn chỉ phải lúng túng nói. Ngươi trước làm ta suy nghĩ một chút, ta tranh thủ trở về cùng ngươi thương lượng đi. Sở Tiêu giật cắt đứt điện thoại sau, hắn suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không biết mụ mụ nghĩ muốn cái gì. Tiêu Bích là đối với vật chất dục vọng rất thấp người, nàng đối người khác không như vậy nhiều yêu cầu, đổi một cái góc độ tới xem đồng dạng không dễ dàng bị lấy lòng. Nàng vẫn luôn là hàm xúc mà ổn định tính cách, hỗn loạn nhất đoạn thời gian chính là cha con ở nhà đánh nhau thời điểm kia, đoán chừng là nhất làm cho nàng hỏng mất 5 tháng. Sở Tiêu giật cùng ba ba Sở Gia Đống từng bước giải hòa là đều thối lui một bước, kết quả, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mà phạm phải sai lầm, cuối cùng sờ soạng tìm được điều hòa kế sách. Góc chuyện audio.com, Sở Tiêu giật lại không biết làm cách nào cùng mụ mụ nhắc tới chuyện quá khứ, hắn biết chính mình từng vô ý thức mà thương tổn đến mụ mụ, nhưng tìm không thấy lộ ra xin lỗi cơ hội, tại trong sinh hoạt hàng ngày đột nhiên nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Bích tựa như quá khứ trong lớp lại an tĩnh lại hiểu chuyện đồng học, nàng sẽ không trực tiếp cho người ta cảm thấy khó xử, cũng sẽ không kịch liệt mà phát biểu cái nhìn, liền luôn luôn là bị người xem nhẹ. Sở Tiêu giật trong tiềm thức cảm thấy mụ mụ vĩnh viễn sẽ bao dung chính mình, hắn khi đó mới có thể lỗ mãng mà rời nhà trốn đi, có lẽ là cho rằng làm cái gì đều sẽ được nàng tha thứ. Sở Tiêu giật hiện tại muốn ra sức đền bù, hắn mới phát hiện chính mình có thể vì mụ mụ làm sự tình thật sự hữu hạn. Nàng ở vật chất cùng tinh thần bên trên đều không nợ hay thiếu, bản thân chính là cũng đủ độc lập cường đại nữ tính, làm Sở Tiêu giật không thể nào xuống tay, có chút vô lực. Cũng may Sở Tiêu giật hiện giờ có muội muội, hắn về nhà cùng Sở Tiêu Tiêu tổ chức hội nghị, nghiêm túc thương nghị có quan hệ đến mụ mụ quà sinh nhật tiến hành chu bị. Sở Tiêu Tiêu đã không còn đối huynh trưởng ôm bất cứ kỳ vọng nào, nàng ngày gần đây có một ít ý tưởng, đề nghị nói. Ta tính toán làm một quyển sổ lưu niệm ký lục chúng ta cùng mụ mụ hồi ức, ngươi có thể chiếu làm một quyển, chúng ta chia làm thượng hạ sách. Học bá Sở Tiêu Tiêu lấy ra chính mình bán thành phẩm sổ lưu niệm, giao cho học cha ca ca tham khảo, nàng quả thực tận tình tận nghĩa, liền kém móc ra chính xác đáp án, trực tiếp làm hắn chép bài tập. Sở Tiêu giật lật xem nàng sổ lưu niệm, xem văn hay tranh đẹp được làm viết, vẽ trong quyển sổ lưu niệm, nếu là xem nhẹ nàng họa kỹ giống như Leonardo, cái này xác thật là rất có tâm tư lễ vật. Sở Tiêu Tiêu chế tác chính là quyển hạ, nàng là căn cứ thời gian tới ghi chép, Sở Tiêu giật so nàng sinh ra muốn sớm, đương nhiên phụ trách chế tác quyển thưởng. Nàng trước mắt là sổ lưu niệm xuất bản người cùng thiết kế trang bìa, Sở Tiêu giật xem như là phụ trách biên tập. Sở Tiêu giật xem hết muội muội sổ lưu niệm hàng mẫu, hắn đột nhiên phát giác một tia không đúng, nhắc nhở nói. Từ từ, nhưng ngươi nhiều nhất chỉ viết có 5 năm sự tình, ta chính là muốn viết 25 năm a. Sở Tiêu giật này lượng làm việc chênh lệch thật lớn, ta so với ngươi muốn nhiều gấp 5 lần. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt vô tội nói. Cái này lại không thể trách ta. Ai làm ngươi muốn sống lâu như vậy? Sở Tiêu giật nghe vậy, hắn lập tức muốn giận nhất nàng khuôn mặt nhỏ. Làm sao lại nói chuyện đâu? Sở Tiêu Tiêu thấy tiện nghi ca ca lại muốn tìm việc, hai anh em lập tức ở trên sofa véo thành một đoàn, ở gà bay chó sổ đùa giỡn qua đi bình phục xuống dưới, cùng ngồi ở trước bàn chế tác từng người sổ lưu niệm. Sở Tiêu giật quả thực vô cùng có vấn đề, hắn mỗi họa lần hai bút liền phải cùng muội muội đáp lời, dò hỏi nàng sổ lưu niệm ý kiến, làm đến tiểu nha đầu tâm phiền ý loạn. Sở Tiêu Tiêu hy vọng một cách hết sức chăm chú mà làm việc, nàng không thích liên tiếp bị đánh gãy cảm giác, lập tức nhảy xuống ghế dựa cùng hắn phân rõ khoảng cách, nghiêm mặt nói. Chúng ta từng người về phòng sáng tác, không thể luôn cho nhau quấy rầy. Sở Tiêu giật thấy nàng né ra, hắn ấu trĩ mà cười nhạo một tiếng. Ta còn không có thèm cùng ngươi cùng nhau sáng tác đâu. Góc chuyện audio.com. Hai anh em ngắn ngủi liên minh nháy mắt tan rã, bọn họ đều trở về phòng chế tác sổ lưu niệm tính toán trong chốc lát lại đến gặp mặt. Cũng không lâu lắm, Sở Tiêu Tiêu ở trong phòng tập trung tinh thần mà vẽ xong xuất bản lần đầu, nàng hứng thú bừng bừng ôm sổ lưu niệm đi đến trước phòng Sở Tiêu giật kiểm tra tiến độ, lại phát hiện hắn thế mà nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Sở Tiêu giật sổ lưu niệm tùy ý đặt ở trên bàn, hắn dùng chăn đem chính mình đầu che đến kín mít, chỉ lộ ra ăn mặc thâm sắc vớ chân, nhìn qua như là ở lười biếng nghỉ ngơi. Sở Tiêu Tiêu bắt lấy huynh trưởng lười biếng, nàng đem chính mình sổ lưu niệm để hảo, lập tức bất mãn mà nhảy lên giường xốc chăn, oán giận nói. Hắc, còn không thể nghỉ ngơi đâu. Sở Tiêu Tiêu, đây rốt cuộc là cái gì ca ca? ta chỉ là trong chốc lát không nhìn chằm chằm, hắn liền công nhiên bắt đầu mò cá. Sở Tiêu Tiêu người nhỏ sức lực nhẹ, nàng căn bản vén không ra dây nặng chăn, chỉ có thể nhụt chí mà ném xuống góc chăn, giây lát lại nghĩ ra tân ý tưởng. Nàng vạch một chút khe hở, giống như một con chui xuống đất chuột chũi nhỏ, cố sức mà bỏ tiến vào trong ổ chăn, quyết định cho tiện nghi ca ca chính nghĩa chế tài. Sở Tiêu Tiêu lao lực trăm cây nghìn đắng chui vào đi, lại kinh ngạc phát hiện huynh trưởng không ngủ. Nàng nương khe hở chỗ xuyên qua ổ chăn ánh sáng nhạt, nhìn đến Sở Tiêu giật là thanh tỉnh mà nằm ở trên giường, hắn dùng chăn cho chính mình xây dựng ra hắc ám không gian cất giấu, không biết ở an tĩnh suy nghĩ cái gì. Sở Tiêu Tiêu đem chăn bị làm thành một cái không gian nhỏ, hai người bọn họ bị mông ở trong chăn có điểm oi bức, nàng mạnh mẽ mở rộng một chút trong ổ chăn không gian, kinh ngạc nói. Người muốn đem chính mình nghẹn chết sao? Sở Tiêu giật cảm xúc hạ xuống, hắn không nghĩ bị máy quay phim chụp đến, cho nên mới đem chính mình chặt chẽ che lại, trầm trầm giọng nói. Ta không có biện pháp làm ra sổ lưu niệm, Sở Tiêu Tiêu liền đoán được hắn muốn bỏ giờ nửa chừng, lập tức nhẹ giọng khuyên bảo. Người có thể co rụt lại một chút, không cần viết nhiều như vậy. Sở Tiêu Tiêu chỉ coi tiện nghi ca ca ghét bỏ lượng làm việc quá nhiều, cho nên hắn mới có thể tự sa ngã mà cự tuyệt chế tác, tình nguyện ở bên trong ổ chăn nằm ngay đơ. Sở Tiêu giật trầm mặc một lát, trầm thấp nói, không phải ta là cảm thấy không có cái gì có thể kỷ niệm, ta để lại cho mụ mụ đều là những hồi ức không tốt. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, nàng nhất thời lâm vào yên lặng, không biết phải làm sao. Sở Tiêu giật cười khổ nói, ta nguyên bản học tập cũng không tốt, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, cao trung khi còn ở nhà đại náo một hồi, giống như xác thật không có làm qua chuyện gì đứng đắn. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết trong nhà chuyện trước kia, sở hữu người trưởng thành đều cố ý mà tránh đi miệng vết thương, nàng ẩn ẩn cảm thụ quá huynh trưởng cùng ba ba tranh chấp, nhưng nàng không rõ cùng mụ mụ thì có gì quan hệ. Nàng thường xuyên nghe ca ca tự biên tự diễn, khó được thấy hắn như thế mất mát mờ mịt nói. Nhưng ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình hiện tại hỗn đến khá tốt. Sở Tiêu giật, ta hỗn đến là còn hành, nhưng đối mụ mụ lại không có gì dùng, ta có thể cho nàng đồ vật, nàng chính mình đã sớm có thể có được, có hay không ta nhưng thật ra không sao cả. Sở Tiêu giật hiện tại xác thật đương hồng, nhưng đó là chính hắn sự nghiệp, thanh danh của hắn không cho mụ mụ mang đến cái gì. Góc chuyện audio.com Tiêu Bích ở trong trường học tuyệt đối không sẽ nhắc tới đại nhi tử kia, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát đến rất nhiều phiền toái, nàng tại tiết mục trong lúc đó ống kính đều cực nhỏ, ngẫu nhiên còn muốn tiết mục tổ tiến hành không quay chính diện. Bộ phận võng hữu đều cảm thấy A-Z khá xinh đẹp, lại luôn là không thấy được nàng chính diện màn ảnh, thậm chí có điểm tiếc nuối. Sở Tiêu giật kiếm đến rất nhiều tiền, nhưng Tiêu Bích cũng không phải người ham vật chất. Nàng tại ăn mặc chi phí bên trong tương đương điệu thấp, làm danh giáo lão sư thu nhập xem như không tồi, cho dù so ra kém hơn minh tinh, nhưng tại người thường bên trong cũng xem như đủ xuất sắc, có thể ở đế đô sống được không tồi. Nếu như từ gia thế đi lại xem, Tiêu Bích thậm chí so Sở gia đống mạnh hơn nhiều, ông ngoại bà ngoại đều được tiếp thu giáo dục trình độ muốn cao hơn ông nội bà nội, tổ tiên cũng có một chút uy vọng. Sở Tiêu giật cảm thấy mụ mụ hoàn toàn là cấp mắc hào, nàng nếu là không sinh chính mình, quả thực là cả đời trôi chảy. Muội muội tốt xấu có thể cho nàng mang đến một ít vui sướng, hắn giống như liền luôn cho nàng mang đến đau đầu cùng phiền toái. Sở Tiêu Tiêu nhìn héo héo huynh trưởng, nàng từ trước đến nay đối hắn hận sắt không thành thép, nhưng lúc này thấy đối phương như thế uể oải, ngược lại hoảng sợ mà nắm hắn ngón tay, luống cuống nói. Ngươi đột nhiên đem ta lời nói đều nói xong, làm đến ta cũng không biết nên nói cái gì. Sở Tiêu giật thường ngày lui tới kiêu ngạo đắc ý mà khoe khoang, Sở Tiêu Tiêu còn có thể gõ hắn một hai câu, hắn hiện tại đem đường đi của nàng đi xong, nhưng thật ra làm nàng không có đường có thể đi. Hắn đem chính mình bỡn cợt như vậy thấp, liền nàng đều có chút nhìn không được. Sở Tiêu Tiêu dùng tay nhỏ nắm huynh trưởng hai ngón tay, nàng lại thấy hắn tự bế mà tránh ở bên trong chăn nằm ngay đơ, cũng không biết như thế nào cổ vũ hắn đánh lên tới tinh thần. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.